Người ta yêu là nữ nhân. Chương 83. Góc truyện audio.com. Nhiều năm sống trong thâm cung, Jenny đã luyện được định lực phi phàm. Dù cho trong lòng sông cuộn biển gầm tiệt không loạn suy nghĩ. Nếu Yu Jung đã biết Jisoo là nữ, vậy thì không phải quá bình tĩnh hay sao? Quan trọng nhất là nàng không tin Jisoo tùy tiện như vậy. Trừ phi Jisoo tin tưởng Yu Jung. Nhưng quan hệ của bọn họ thật sự tốt đến vậy. Vì sao quận chúa ở trong phòng vương gia? Tình cảnh này rồi mà Thái hậu còn có thể chấn định như thế. Hoặc là trong lòng người không có cảnh vương. Hoặc là tâm cơ người quá xấu. Nương nương đi rồi. Tựa hồ tâm tình vương gia không tốt lắm cho nên mới lưu Yu Jung lại. Không hơn, Jenny nâng mắt. Điều nàng muốn nghe không phải chuyện này. Yu Jung có vẻ ngượng ngùng. Cúi đầu, dù không nói nhưng lại dụng thần tình nói cho Jenny. Cô nam quả nữ ở cùng nhau thì có thể làm gì? Jenny theo thần sắc của Yu Jung khẳng định được một chuyện. Nếu là nam nhân, Yu Jung biểu hiện như thế không có gì đáng trách. Nhưng Jisoo không phải nam nhân. Biểu hiện Yu Jung như thế là không bình thường. Nơi này không có người ngoài. Mà quan hệ giữa Ai Gia và cảnh vương ngươi cũng biết. Ai Gia chỉ muốn biết. Vương gia có hứa hẹn gì với ngươi không? Lời lúc say rượu xem như không tính. Ngươi có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Yu Jung không tránh né ánh mắt Jenny. Vì khi tới đây đã có chuẩn bị trước. Yu Jung nghĩ thầm. Nữ nhân ghen tị sao vòn lý trí. Chỉ cần nói ba xạo là được. Báo cho nàng biết rằng ván đã đóng thuyền. Nhất định có thể kích thích nàng. Mà không ngờ Jenny có thể bình tĩnh làm cho Yu Jung nghĩ không ra. Là Jenny không để ý hay căn bản không tin. Nếu không phải chuyện lớn thì cũng không cần tìm nàng chất vấn đêm khuya khoát như vậy. Nghĩ thế Yu Jung cười gian nói. Nương nương rốt cuộc muốn biết cái gì? Jenny nhíu mày. Yu Jung quả thật không đơn giản. Nàng không khỏi hoài nghi. Kỳ thật muốn chứng thực bọn họ có quan hệ hay không rất đơn giản. Chỉ cần tìm Jisoo đối đáp là biết liền. Nhưng trong lòng Jenny vẫn là nỗi sợ. Nàng không dám đối mặt Jisoo quần áo không chỉnh tề ở trên giường cùng người khác. Nàng là hoàng hậu của tiên đế. Nam nhân trái ôm phải hôn nhìn đã quen. Nhưng nàng không cách nào chịu được Jisoo cũng như vậy. Không phải vì Jisoo là nữ. Mà là Jisoo đã chiếm được lòng nàng. Nàng ích kỷ không muốn chia sẻ cùng bất kỳ ai. Có vẻ như nàng đã làm điều thừa. Vô luận Jisoo cùng Yu Jung phát sinh cái gì. Tựa hồ không quan hệ gì tới nàng. Quả thực, nàng không nên trở về. Trở về chỉ để tăng thêm phiền não thôi. Nhớ tới lời nhẫn tâm của Jisoo. Nếu nàng rời khỏi cảnh vương phù. Ta sẽ cưới thành Dương quận chúa. Hơn nữa lại gặp tình cảnh này. Jenny nhất thời nản lòng thoái chí. Thôi, chuyện ngươi cùng vương gia ta không hỏi nữa. Vương gia tỉnh lại ngươi nói cho hắn rằng. Hắn có lựa chọn của hắn. Ta cũng có lập trường của ta. Cưỡng cầu không được. Một khi đã như vậy thì tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong. Jenny mang Soojin rời khỏi cảnh vương phủ, một đường mạnh mẽ chống đỡ hồi cung, rốt cuộc vẫn không chống nổi. Jenny bất tỉnh, Soojin sờ trán Jenny thấy nóng kinh người, nhất định đã bị cảm lạnh trên đường quay về đây. Kim Thanh cung cao thấp tất nhiên loạn thành một đoạn. Jisoo tỉnh lại chỉ thấy đầu đau như muốn nứt, hơn nửa ngày mới biết mình đang ở nơi nào. Đầu tiên là nghi hoặc. Tối qua rõ ràng y ở phòng ngủ. Sao bây giờ ở thư phòng? Bỗng, Jisoo nhớ tới cái gì? Vội cúi người nhìn y phục trên người con y nguyên. Mới thở phào. Tối qua y uống rượu cùng Yu Jung đến say mềm. Suýt nữa làm hỏng đại sự. Sau đó Jisoo nhớ tới Jenny đã hồi cung. Lại là một trận thở dài thở ngắn. Cửa mở ra. Yu Jung tươi cười đứng ngoài cửa. Jisoo nhớ tới chuyện tối qua. Lòng vẫn còn sợ hãi. Trên mặt không khỏi đề phòng. Nói. Quận chúa tìm bổn vương sớm như vậy có chuyện quan trọng sao? Vương gia thật sự dễ quên. Mới một buổi tối mà quên chuyện đã hứa với Yu Dung. Bổn vương đáp ứng ngươi cái gì? Vương gia nói mang Yu Dung đi dạo kinh thành. Thì ra là việc nhỏ này. Jisoo thả lỏng, y sợ say rượu sẽ nói bừa. Vốn muốn tiến cung gặp ngay Jenny. Mà Yu Dung nói vậy rồi. Không tốt để trốn tránh cho lắm. Đợi bổn vương thay y phục. Yu Dung không muốn ngồi kiệu nên hai người đi bộ trên phố. Jisoo có tâm tư, không yên lòng. Yu Dung hưng chí tột độ. Thân mật kéo tay Jisoo trước nhiều người qua lại. Mới đầu Jisoo không được tự nhiên. Cự tuyệt vài lần mà Yu Dung vẫn khư khư cố chấp cũng mặc kệ nàng. Khi ở cùng Jenny luôn luôn có nhiều cố kỵ. Chưa từng thoải mái như hiện tại. Đây mới là phong thái tình nhân nên có. Jisoo hưởng thụ một hồi. Chỉ cần đồ Yu Dung thích là bọn họ không nói hai lời liền mua. Thậm chí vì tranh một đoạn vải mà người hầu suýt ẩu đà. Yu Dung vẻ mặt ngọt ngào đi theo Jisoo. Gần chưa? Jisoo chỉ vào người hầu trên tay cầm đủ thứ. Nói, đáp ứng người bổn vương đều làm được. Hiện tại có thể dẹp đường hồi phủ rồi chứ? Yu Dung đối mặt Jisoo. Đang muốn đáp ứng. Đột nhiên nhìn thấy có hai người đi về phía bên này. Yu Dung nhanh trí. Ôi! Một tiếng. Ngồi xuống xoa mắt cá chân. Ngươi sao vậy? Jisoo không biết phát sinh chuyện gì hỏi. Đi một chút đau chân. Jisoo cau mày. Bọn họ còn đang ở trên đường. Lại không có mang kiệu. Jisoo gọi một người hậu lại. Chân quận chúa bị thương. Người cõng nàng trở về. Ta không cần xú nam nhân này chạm vào ta. Yu Dung kêu lên. Vậy ngươi đợi ở đây một lát. Ta gọi bọn họ lấy kiệu nâng ngươi về. Bổn vương còn có chuyện quan trọng. Đi trước. Nói xong. Jisoo đi. Y phải tiến cung gặp Jenny ngay mới được. Yu Dung đương nhiên không thuận theo. Còn uy hiếp. Nếu ngài bỏ ta lại, ta sẽ nói cảnh vương ngài ỷ mạnh hiếp yếu. Đại tiểu thư rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta không phải đại phu. Ở lại có tác dụng gì? Ngươi cõng ta về. Ngươi vây lại xem náo nhiệt không ít. Jisoo thật đúng là sợ Yu Dung nói ra thân phận của mình. Vậy chẳng phải dọa người sao? Jisoo đành phải nhận mệnh nói. Thật sự sợ ngươi. Thề ý ngươi vậy. Lần sau không được viện cớ này nữa. Jisoo cõng Yu Dung lên. Khi quay lại đã thấy Lisa và Cheyang đứng song song trước mặt. Biểu tình hai người như nhau. Đều nghi hoặc. Jisoo đầu tiên kinh ngạc sửng sốt. Sau đó lập tức nhớ tới cái gì vội buông Yu Dung xuống. Hỏi. Hai người các ngươi sao ở đây? Cheyang hừ một tiếng. Ta mang Cheyang tiến cung thăm Thái Hậu. Lisa nói, vừa lúc ta cùng đường, bổn vương cũng muốn tiến cung. Quận chúa nàng, Lisa nhắc nhở, Jisoo còn chưa đáp, Yu Dung rảnh nói, vương gia có việc, ngài đi trước, ta không sao. Jisoo nhìn Yu Dung, mới vừa rồi còn nói không để ý, lúc này sao lại thông tình đạt lý. Lại nhìn Lisa cùng Cheyang một bên, đột nhiên Jisoo hiểu ra, vương gia. Ngài và quận chúa, rốt cuộc vẫn là Lisa mở miệng trước. Hôm qua nàng bồi bổn vương uống rượu. Đổi lại hôm nay bổn vương bồi nàng đi dạo. Vương gia cùng quận chúa giai tình thật tốt. Lisa cười mỉa, Jisoo liếc Lisa. Còn không phải vì không thấy bóng dáng ngươi cả ngày. Cheyang ở bên cạnh, y không nói thẳng. Lisa bị trách cứ oan uổng. Hai ngày nay cô cũng mệt muốn chết. Ban ngày giúp Jisoo xử lý quân cơ sự vụ. Buổi tối còn phải ứng phó Cheyang. Ngày ấy, sau khi Cheyang có được cô, nàng tựa hồ nghiện, hàng đêm xanh ca. Đương nhiên các nàng đều tình nguyện, nên cả hai cùng vui vẻ. Tin tức các người cũng thật mau. Đêm qua Jenny mới hồi cung. Hôm nay các người đều vấn an nàng. Vương gia chẳng lẽ ngài không biết? Lisa giật mình hỏi, biết cái gì? Thái hậu bị bệnh rất nặng, nhưng không chịu uống thuốc. Hơn nữa người nào cũng không chịu gặp. Kim đại nhân gấp gáp đến độ không thể ngồi yên mới gọi Chê Yang tiến cung khuyên nhủ. Cái gì? Tại sao bổn vương lại không biết việc này? Lisa há miệng, sau đó áy náy nói. Là Lisa thất trách, cô chỉ lo Chê Yang, tất nhiên quên Jisoo. Hơn nữa cô nghĩ Thái hậu vẫn ở cảnh vương phủ. Đêm qua mới hồi cung. Vương gia hẳn là biết mới đúng. Không phải Thái hậu đột nhiên bị bệnh cùng vương gia có quan hệ. Jisoo không nói không rằng. Chăn một con ngựa bên đường. Nhảy lên, hướng hoàng cung chạy như bay. Lisa quay lại trả bạc cho mã phu coi như nhận lỗi. Nhất định là cô phát hiện vương gia cùng quận chúa tư tình nên mới sinh bệnh như thế. Chê Yang lúc này mới oán hận. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy Jisoo cõng Yu Dung. Lisa không biện bạch cho vương gia của mình, cách chương.